Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 25, góc truyện audio.com, edit, Tu Blua Tuyết vừa nghe, mới quay đầu, nhìn cửa văn phòng, cô vội vàng rời thân, mới nói. Thực xin lỗi, Hàn Văn Kiệt thản nhiên nhìn cô một cái, đẩy cửa ra đi vào văn phòng. À Tuyết vẫn ngồi chồm hổm ở góc tường, yên lặng rơi lệ, chừa chậm rãi mở ra. Hàn Văn Kiệt cầm theo báo cáo chẩn đoán bệnh, đi ra, nhìn thoáng qua bộ dáng Hà Tuyết buồn bã, suy nghĩ vài phần, mới nhẹ gọi Hà Tuyết. Hà Tuyết vừa nghe có người kêu mình, liền mờ mịt ngẩng đầu, nhìn vị bác sĩ vừa rồi lại đi ra, cô sừng sốt, nước mắt lại rơi. Hàn Văn Kiệt không có biện pháp, nhìn thoáng qua mặt cô gái cùng những giọt nước mắt đang rơi, hắn bật cười một chút, sau đó mới giơ giơ tư liệu trong tay, nói. Cô tên là Hà Tuyết đi. Phải, làm sao anh biết? Hà Tuyết suy yếu vô lực hỏi. Hắn chính là vừa hỏi xong, xoang mũi nóng lên, máu lại chảy ra, cô rất nhanh bóp mũi của mình, ngửa đầu thở phì phò. Hàn Văn Kiệt lập tức nói. Vào đi thôi, bác sĩ Lưu hôm nay có ca giải phẫu quan trọng, bảo tôi tới gặp cô giảng giải một chút bệnh tình của cô. À Tuyết sừng sốt quay đầu, vừa bóp mũi, vừa sợ hãi nhìn hắn, phải không? Tôi sắp chết, phải không? Tôi có bệnh nan y, tôi sống không lâu đúng không? Cô nói hết lời, thân mình mềm nhũn ở trong lòng ngực hắn, sắp khóc giống Lê Nhàn. Văn Kiệt nghe tiếng khóc bất lực của Hà Tuyết, hắn khẽ thở dài, không có cách nào, ôm cả người cô đi vào văn phòng, nhẹ đặt cô ở trên giường trần bệnh, lập tức ngồi ở bên cạnh, nắm tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, dùng ngón tay thon dài của mình nhanh kẹp lấy ngón giữa của Hà Tuyết. Nhìn một chút, tôi sắp chết, em trai của tôi làm sao bây giờ? Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Hà Tuyết nằm ở trên giường, khóc giống. Hàn Văn Kiệt không để ý Hà Tuyết khóc, chỉ nhìn xoang mũi của cô ít máu dần, hắn chậm rãi thả lỏng hai tay của cô, lập tức đứng lên, cầm khăn tay trên bàn làm việc, bình tĩnh lau máu trên mặt cho cô, nói ai nói cô sắp chết. Không phải cô còn chưa nhận bản chẩn đoán bệnh sao? Bác sĩ không cần an ủi tôi. Hà Tuyết lại khóc thành tiếng, tôi biết tôi sắp chết, không cần phải giấu chuyện tôi mắc bệnh nan y, tôi ngay cả một người thân cũng không có, tôi chỉ có còn đứa em trai 3 tuổi đáng thương không hiểu chuyện. Hàn Văn Kiệt không nói nữa, chỉ thản nhiên lau máu cho cô xong, mới xoay người đi rửa vết máu dính trên tay, nói. Cô không có việc gì, có báo cáo chẩn đoán bệnh rồi, cô không có việc gì. Hoa Hà Tuyết vẫn nằm ở trên giường khóc lớn tiếng, tôi sắp chết, tôi sắp chết, tôi sắp chết, em trai của tôi làm sao bây giờ? Cô đột nhiên ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng tươi, thở gấp gáp quay đầu, cố nén kích động, nhìn vị bác sĩ dễ nhìn kia đã sắp xoay người, dùng khăn tay lay tay một chút, cũng không có ý tứ trấn an hay nói giỡn, bác sĩ nói cái gì. Hà Tuyết lập tức từ trên giường ngồi dậy, khiếp sợ kêu bác sĩ. Cách chương.